Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, dung hợp, Dịch Vân vẻ mặt đại biến. Hắn cảm giác được, Lăng Tà Nhi linh hồn năng lượng đã hết sức yếu ớt. Tà thần hỏa chủng, ngay ở Dịch Vân trước mắt, tuy rằng bị nhốt bên trong đại trận, ngọn lửa không ngừng lay động, thậm chí có vỡ tan mở xu thế, nhưng muốn nói tắt. Còn là không có khả năng, mà Lăng Tà Nhi lại nói nàng đã không xong rồi. Chuyện này ý nghĩa là tà thần hỏa chủng bản thể không có chuyện gì. Mà bé gái linh thể, nhưng phải biến thành cho bụi. Lăng Tà Nhi đơn thuần vô tà, tâm tính của nàng, liền cùng một cái chân chính bé gái không có khác nhau. Nếu như linh thể tử vong, như vậy Lăng Tà Nhi liền thật đã chết rồi, lưu lại chỉ là tà thần hỏa chủng. Tà Nhi, người ở chỗ nào? Dịch Vân liền vội vàng hỏi. Lăng Tà Nhi thanh âm yếu ớt, ở hồi lâu phía sau mới lại đứt quãng truyền đến. Dịch Vân ca ca, ngươi nhanh lên một chút ly khai đi. Có mấy người nghĩ muốn hại ngươi. Dịch Vân trong lòng đột nhiên một hồi. Là thất tinh đạo cung người. Bọn họ bắt được Lăng Tà Nhi. Tà thần hỏa chủng sức mạnh mạnh nhất, đều ở đây sợi ngọn lửa màu xám bên trong. Mà bản thân chỉ là ý thức thân thể Lăng Tà Nhi. Căn bản không có quá nhiều sức chiến đấu. Tà Nhi, người nói cho ta, người ở nơi nào, bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Dịch Vân ánh mắt, đã hoàn toàn băng lạnh xuống. Lăng Tà Nhi nhưng không hề trả lời Dịch Vân. Nàng chỉ là đứt quãng nói rằng, Dịch Vân ca ca, là ta quá ngu ngốc. Nguyên bản ta là muốn, nhốt lại bọn họ, không nghĩ tới. Trái lại bị bọn họ nhốt lại, Dịch Vân ca ca. Ta từ sản sinh linh trí tới nay, chỉ có một người ở đại trận này bên trong giữ mấy trăm triệu năm. Mãi đến tận ngươi đã đến rồi, ta mới có thể với ngươi nói mấy câu. Cẩn thận tính một chút, ta cho đến bây giờ, tổng cộng cũng đã nói mấy chục câu nói. Cuộc đời của ta, thật là dài đăng đẳng, nhưng là, cũng tốt ngắn ngủi, ta có thể phải chết rồi. Dịch Vân ca ca cho ta lấy tên, ta hết sức yêu thích, Lăng Tà Nhi thanh âm, dần dần mà yếu ớt xuống, cuối cùng nói ra một đoạn này dài lời, giống như là hồi quang phản chiếu, lời nói như vậy, nghe vào Dịch Vân trong tai, để đáy lòng của hắn một trận đâm nhói, hắn chìm đắm cảm ngộ bên trong, căn bản không biết ra giới chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lăng Tà Nhi sẽ ly khai đại trận, tất nhiên cũng là vì bảo vệ hắn, nàng mạo hiểm đi nhốt lại thất tinh đạo cung người, kết quả phản mà bị bắt, nàng một cái không trải qua thế sự bé gái, làm sao có khả năng đối phó thất tinh đạo cung người. Liễu Như Ý, ngươi thực sự là phát điên, Dịch Vân cắn chặt hàm răng, hắn kêu, Tà Nhi, nhưng mà... Mặc dù Dịch Vân đem ý thức chìm vào cái kia sợi ngọn lửa màu xám bên trong. Lăng Tà Nhi thanh âm, nhưng cũng không có vang lên nữa. Chợt, cái đóa kia ngọn lửa màu xám, trong nháy mắt này, lan tràn ra một luồng bi thương tâm tình. Nhất thời, Dịch Vân trái tim phẳng phất bị một cái tay nắm lấy. Tàn nhẫn mà siết chặt, Tà Nhi, Dịch Vân song quyền nắm chặt, móng tay giữ vào trong máu thịt. Trước mắt của hắn, phảng phất nổi lên cùng Lăng Tà Nhi đối thoại tình cảnh đó. Ngươi có tên tuổi sao? Cái kia ta lấy cho ngươi cái tên đi. Ngươi sau đó, liền gọi Lăng Tà Nhi đi. Nhân loại võ giả, sẽ bởi vì lợi ích chém giết. Bọn họ ở bí cảnh bên trong ngươi lừa ta gạt. Giết người cướp của, vì đạt đến mục đích. Không biết đổ lục bao nhiêu sinh linh. Mà Lăng Tà Nhi cùng hắn bất quá nhợt nhạt mà giao. Liền như vậy bảo vệ hắn, này tà thần hỏa chủng, ngược lại có thế gian trí thiện trí thuần phẩm tính, Lăng Tà Nhi, Dịch Vân ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn, nổi lên cực kỳ đáng sợ sát cơ, thất tinh đạo cung, ngày khác ta phải giết lên sơn môn, để cho ngươi thất tinh đạo cung biến thành cho bụi, Dịch Vân nhìn về phía tà thần hỏa chủng, nguyên bản, hắn nghĩ bất quá là đúng quy đúng củ phá trận. Mang Lăng Tà Nhi ly khai, nhưng bây giờ, Tà Nhi, ngươi có thể nghe được sao? Ta bản chỉ là muốn phá trận phía sau mang ngươi đi. nhưng ngươi linh thể bị nhốt, ta cần sức mạnh của ngươi, giết chết vây nhốt người của ngươi, Dịch Vân nói, bóng người loáng một cái, càng bay thẳng hướng về phía cái kia luân hồi bàn, có thiên địa đại trận ở, ngoại trừ Lăng Tà Nhi ở ngoài, nguyên bản không người có thể tiếp cận luân hồi bàn, nhưng bây giờ, Dịch Vân dưới chân hỏa diễm bốc lên, trong tay vạn ma sinh tử luân bay về phía trong trận. Ầm, ầm, ầm, vạn ma sinh tử luân cùng lục đạo luân hồi bàn đụng vào nhau. Bắn ra cực mạnh gợn sóng, như mở ngày phách địa, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang chấn động, mà ở luồng rung động này bên trong, Dịch Vân thân ảnh dứt khoát tập trung vào va chạm tâm điểm. Hắn tiến nhập bên trong đại trận, đưa tay nâng lên cái kia một tia ngọn lửa màu Samani, đây là quy khư bên trong đàn sinh thần hòa. Năm đó dược thần lấy thiên đế tịnh hòa cùng tà thần hòa chủng dung hợp. Nhất hậu thiên đế sạch hòa trái lại bị tà thần hòa chủng nuốt chừng. Để tà thần hòa chủng trở thành thế gian mạnh nhất hòa diễm mani mạnh mẽ như vậy hòa diễm. Theo đạo lý mà nói, đừng nói lấy Dịch Vân chỉ là ngưng đạo cảnh tu vi. Coi như là tôn giả đến đây, cũng không thể ra sức, thậm chí mặc dù thần quân, cũng được cẩn thận từng ly từng tí một, không dám nói muốn luyện hóa nó, nhưng là bây giờ, nó lại bị Dịch Vân nâng ở rảnh tay Tamani đủ để đốt cháy vũ trụ hỏa diễm. Càng là đối với Dịch Vân hai tay của không mất một sợi tóc. Thậm chí, ở Dịch Vân lòng bàn tay, tà thần hỏa chủng không rõ yên tĩnh lại, nó giống như là trong đêm tối khiêu động tinh linh, đem từng luồng ấm áp, truyền vào Dịch Vân trong thân thể, dược thần lấy thiên địa này đại trận, đến luyện phục sinh đan. Hôm nay, ta lợi dụng tự thân vì là lò luyện đan, đến chứa đựng tà thần hỏa chủng. Vèo, tà thần hỏa chủng phảng phất có linh tính giống như vậy. Trực tiếp đầu nhập vào Dịch Vân trong cơ thể. Cùng lúc đó, vạn ma sinh tử luân cùng luân hồi bàn cũng triệt để dung hợp. Màu máu đỏ sinh tử luân ở Dịch Vân dưới chân xoay tròn. Dịch Vân trên người khí tức không ngừng kéo lên. Hắn thâm thúy như đêm hai mắt nơi sâu xa. Dọn ra địa giấy lên hai đám lửa. Ngọn lửa này cũng không phải là màu đỏ, mà là màu xám. Nó không ngừng nhảy lên. Này để Dịch Vân xem ra, lại như cùng trong địa ngục đi ra ma thần. Sức mạnh, ta cần sức mạnh, Dịch Vân biết rõ, hắn bây giờ không thể chiến thắng Thất Tinh Đạo Cung phó cung chủ. Hắn cần để sức mạnh của chính mình tăng trưởng đến mức tận cùng. Tà thần hỏa chủng bay vào Dịch Vân đan điền, cuối cùng sáp nhập vào thanh mộc thần thụ. Một khắc đó, thanh mộc thần thụ dường như ở trong người dựng dục một vòng mặt trời. Nó tất cả cành cây, đều trở nên một mảnh hỏa hồng. Thanh mộc thần thụ bắt đầu sinh trưởng, thân cây càng ngày càng thô to, từng cái chồi mới làm mọc ra, từng viên lá mới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra chồi non. Không ngừng duỗi triển khai, những này diệp tử, hình dạng khác nhau, không có bất kỳ hai mảnh tương đồng, chúng nó như đỉnh nhỏ, như phi kiếm, như bát quái, cái kia từng cái diệp mạch. Đều văn khắc đại đạo chí lý. Một khắc đó, Dịch Vân sâu sắc cảm thấy, tà thần hỏa chủng khuynh lấy hết tất cả cùng mình dung hợp. Nó đem tất cả sức mạnh, đều truyền vào Dịch Vân trong đan điền. Đây là dựng dục mấy trăm triệu năm sức mạnh đất trời. Hội tụ táng dương biển các thiên địa đại thế. Ở như vậy sức mạnh khổng lồ hội tụ bên dưới, Dịch Vân ngưng đạo cảnh hậu kỳ, trực tiếp đột phá, nhưng mà, cái này xa xa không phải cỗ lực lượng này cực hạn. Hết chương.